Tửu thần, âm dương miện. Chương 221, Thanh Long thần hàng thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. U diễm băng, một đoàn hắc diễm phảng phất giống như có sinh mệnh, cứ như vậy từ trên cao giáng xuống. Mặc dù tịch diệt ma thương quả thật có được lực công kích khủng bố gần như siêu tất sát kỹ, nhưng mà, có được ma lực ngàn người ngàn cự long chồng lên, ai có thể khống chế được phương hướng công kích của nó cơ chứ? Không có bất cứ trì hoãn hoàn, luồng hắc diễm sâu thẳm, lạnh như băng kia, liền như vậy nhu hòa va chạm với tịch diệt ma thương choáng đầy khí tức hủy diệt kia. Màu đen, nháy mắt đã lan tràn ra, chỉ là trong nháy mắt, đã đem toàn bộ tịch diệt ma thương bao phủ vào bên trong, biến thành một thanh trường thương màu tối đen. Nhưng mà, uy lực công kích của siêu tất sát kỹ thật quá mức cường đại. Mặc dù nó đã bị u diễm băng hoàn toàn bao trùm, nhưng mà, khí thế xông tới của tịch diệt ma thương hoàn toàn không chút nào suy giảm. Hơn nữa, ma lực khổng lồ ẩn chứa trong đó giống như là ngay sau đó sẽ đem toàn bộ u diễm băng hoàn toàn phá vỡ ra. Nhưng mà, cùng với màu đen kia buông xuống, đồng thời hạ xuống, còn có bản thể do nó phóng thích ra. Ám viêm ma vương. Ngay ở trong khoảng không đã trong giây lát đã hóa thành hỏa diễm quân vương. Cực hạn dương hỏa chuyển hoán thành cực hạn âm hỏa với tốc độ không gì sánh kịp. Mặt trời rực rỡ đã chiếu rọi lại không gian. Mặt trời màu vàng kim khổng lồ đã xuất hiện sau lưng hỏa diễm quân vương chi thể. Mặc dù cũng không có hiện tượng thiên văn phối hợp, nhưng ánh sáng rực rỡ từ vầng mặt trời này phóng thích ra vẫn như trước choáng đầy khí tức cường đại, tựa hồ có thể hủy diệt hết tất cả. Cấm bách thiên, diễm dương trùy, hỏa diễm quân vương uy thế thiên hạ, mang theo khí thế trước giờ chưa từng có. Từ trên trời giáng xuống, diễm dương trùy lúc trước từng xuất hiện qua, lại bại vong dưới thanh long diệt tuyệt kích của Trần Long Ngạo. Đã một lần nữa hoành thiên xuất thế, thế nhưng lúc này đây, lại không có thực Nhật Phượng Hoàng Hỏa Nhi phụ trợ. Đúng vậy, hiện tại cơ động muốn làm, chính là muốn phối hợp với ma lực của Lục Long Lục Sa còn lại, thi triển ra công kích cực mạnh nhất của mình. Dưới tình huống như vậy, hắn nhất thiết phải duy trì lại thực lực của Hỏa Nhi. Bởi vì hắn cũng không cách nào khẳng định, sau một kích kia, chính mình sẽ gặp phải cục diện như thế nào. 4 năm trước, cơ động trên thánh tà đảo lần đầu tiên sử dụng ra kỹ năng này. Phóng xuất ra ma kỹ có được uy lực vượt qua tất sát kỹ. Gần như tiếp cận với sơ cấp siêu tất sát kỹ. Nhật Nguyệt Âm Dương Giới. Trong 4 năm nay, hắn luyện thành linh hồn chi hỏa. Tứ Long Tứ Xà cũng biến thành Lục Long Lục Xà. Ma lực bản thân hắn đã đạt tới 61 cấp. Lúc hai luồng hào quang đen, vàng kim nháy mắt va chạm với nhau. Trong khoảnh khắc đó toàn bộ không khí đã hoàn toàn động loại. Cho dù là gần như siêu tất sát kỹ thiên nhân thiên long tổ hợp kỹ, tịch diệt ma thương, vào giờ khắc này cũng đồng dạng tạm dừng lại ở giữa không trung. Sau một chút tạm ngừng cũng đồng thời bùng nổ trong luồng quang mang hắc kim song sắc kia. Bất luận là diệt tuyệt quân đoàn đồng lòng hợp lực cỡ nào, khi bọn họ đồng thời phóng xuất ra tổ hợp kỹ, ma lực từng người trong không khí tự nhiên cũng có sự tiêu hao nhất định. Cho nên, cái mà bọn họ thi triển ra, dù sao cũng không phải chân chính là siêu tất sát kỹ. Cũng giống như cơ động 4 năm trước sử dụng ra siêu tất sát kỹ Nhật Nguyệt Âm Dương Giới vậy. Giờ khắc này, lúc U Diễm Băng cùng với Diễm Dương Trùy va chạm với nhau, liền khởi phát ra tác dụng có tính quyết định. Nhật Nguyệt Âm Dương Giới trước kia chỉ làm cho không trung xuất hiện dị tượng, một nửa màu vàng kim, một nửa màu đen, nhật nguyệt giao nhau, nhưng lúc này thi triển lại đồ sộ hơn rất nhiều. Toàn bộ không gian đều biến thành một nửa vàng kim, một nửa đen, trong toàn bộ thiên địa, tất cả các thuộc tính nguyên tố ma lực khác đều thừa nhận sự bài xích mãnh liệt không gì sánh kịp. Thanh âm ma lực vỡ nát không ngừng từ bên trong tịch diệt ma thương truyền ra, thanh ma thương khổng lồ đang đọng lại trên không trung kia không ngừng run rẩy trong khoảng không gian hai màu hắc kim song sắc này. Thân ảnh cơ động tiêu thất, hai đại hư ảnh, mang theo sự uy nghiêm cùng với cao ngạo vô tận. Hỏa diễm quân vương thô cuồng bá đạo, ám viêm ma vương thâm thúy, lạnh như băng, cứ như vậy ở giữa không trung nắm chặt tay nhau. Toàn bộ hỏa nguyên tố do lục long lục xà bộc phát ra, trong nháy mắt đã bị hai thân ảnh khổng lồ kia thổi quét không còn. Toàn bộ ngưng kết ở trong luồng ma lực khổng lồ không cách nào diễn tả bằng lời nói này. Cực hạn âm hỏa cùng với cực hạn dương hỏa trong nháy mắt đó giao hòa với nhau. Cực hạn dương hỏa màu vàng nháy mắt chuyển hóa thành màu trắng, khiến cho trong sinh mệnh chi xâm, trong phạm vi đường kính 3000 thước, toàn bộ biến thành một thế giới hai màu đen, trắng. Nhìn thấy phạm vi này, ngay cả bản thân Cơ Động cũng cực kỳ khiếp sợ. So sánh với năm đó, phạm vi bao phủ của Nhật Nguyệt Âm Dương giới ước chừng tăng lên gấp 3 lần. May mắn là, lúc này đám xâm yêu lão niên đã được áo đa mụ dẫn dắt thối lui. Áo đa mụ thâm thúy mà cơ trí. Hắn biết rõ bản thân mình và tộc nhân ở lại đây chỉ gây thêm phiền toái cho Cơ Động, ảnh hưởng đến tinh lực của hắn. Khi diệt tuyệt quân đoàn bắt đầu làm thành vòng tròn, áo đa mụ đã mang theo các tộc nhân rất nhanh lui lại. Hắn hiện tại chỉ có thể lựa chọn tin tưởng thực lực của Cơ Động. Ngoại trừ cách đó ra, cũng không còn chút biện pháp nào. Toàn bộ không gian, ở trong mắt của tất cả kỵ sĩ của diệt tuyệt quân đoàn cùng với đám ma sư của Kim Ưng Thương Hội, trước mắt hết thảy đều biến thành hai màu hắc bạch song sắc. Mà hắc bạch song sắc kia dưới sự chiếu rọi của ánh sáng mặt trời, chuyển hóa thành một cái hắc bạch âm dương ngư lập thể, đem hết thảy tất cả đều bao phủ bên trong. Oanh, tịch diệt ma thương rốt cuộc cũng chịu không nổi dưới áp lực khủng bố của siêu tất sát kỹ do cực hạn song hỏa ngưng tụ mà thành. Ầm ầm nổ tung trên không trung, cái kỹ năng cường hãn đã từng nháy mắt hủy diệt đám xâm yêu chiến sĩ của xâm yêu quân đoàn, liền như vậy tan biến trong không trung. Nhưng mà, lực nổ mạnh của nó cũng không có uổng phí. Đúng là vẫn còn cấp cho diệt tuyệt quân đoàn một tia sinh cơ cuối cùng. Toàn bộ không gian vốn đang ngưng động, ngay tại trong lực nổ mạnh của tịch diệt ma thương, nháy mắt xuất hiện sự buông lỏng. Nhờ vào nháy mắt ngắn ngủi này, Trần Long ngạo ngửa mặt lên trời giống giận một tiếng. Đột nhiên đem toàn bộ lực lượng của Bát Long cực sát toàn lực nâng lên, trên không trung nháy mắt nổ tung. Cho dù là căn nguyên ma lực hình chiếc lá màu xanh biếc của hắn, vào giờ khắc này cũng chẳng hề giữ lại, toàn diện phóng thích lan truyền ra. Nhất thời, một luồng thanh khí mãnh liệt, mạnh mẽ lợi dụng một chút buông lỏng của hắc bạch Nhật Nguyệt Âm Dương giới tạo thành một khu vực ngắn ngủi, khiến cho diệt tuyệt quân đoàn tạm thời khôi phục lại năng lực hành động của mình. Cơ hồ là khàn cả giọng, Trần Long ngạo hét lên: "Diệt tuyệt quân đoàn, tịch diệt phá ma!" Ngàn cán trường thương lại một lần nữa giơ lên. Ngàn đạo thanh quang lúc này đây cũng không phải là phát động công kích, mà là toàn bộ rót vào trong Bát Long cực sát mà Trần Long ngạo đang nâng lên. Tám đầu thanh long thấm đẫm bên trong màn hào quang kia giống như là sống lại vậy. Thanh quang ngưng động, không ngờ lại sinh ra đầu thanh long thứ 9, cửu long như một, bay thẳng lên trời, thẳng đến cái vừa mới hình thành, đã bị tịch diệt ma thương lay động vài phần. Nhật Nguyệt Âm Dương giới, cửu long thành hình, sẽ không còn là Bát Long cực sát nữa, mà Trần Long ngạo muốn mượn lực lượng của thuộc hạ mới có thể hoàn toàn phóng xuất ra một loại tịch diệt siêu tất sát kỹ. Thanh long thần hàng, 9 nhánh thanh long ở giữa không trung dung hợp lại làm một, hóa thành một đầu thanh long khổng lồ cao hơn 100 mét. Phá không bay lên, hắc bạch song sắc ngập tràn mặt đất này hoàn toàn bị đầu thanh long này đội bay lên không trung. Đầu thanh long này nếu đã tên là thần hàng, tự nhiên là có thể phát huy ra được thực lực chân chính của giáp mộc thần thú thanh long. Hắc bạch bị đẩy lên, thanh long bay lên không trung. Tình huống lúc này trên chiến trường đúng là một trận chiến siêu tất sát kỹ cùng với siêu tất sát kỹ va chạm. Cách chương.